Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 973, chương 974, dạ đàm. Vương cung chỗ sâu, Dora Nigeria thay đổi một kiện trường bào màu bạc mặc lên người. Đứng tại cửa gian phòng, do dự, là Nigeria sao? Không đóng cửa, vào đi. Đang lúc Dora Nigeria do dự muốn hay không gõ cửa đi vào thời điểm. Tràn ngập từ tính hùng hồn thanh âm chính là từ bên trong phòng truyền ra. Nghe được thanh âm này, Dora Nigeria do dự một chút, vươn ngọc thủ đẩy cửa ra, cất bước đi vào, đi tiến gian phòng. Hiển hiện ở trong mắt Dora Nigeria thì là một tên mặc xanh đen sắc kiểu áo tôn trung sơn. Ngồi ở trên ghế salon nhàn nhã uống vào cà phê trung niên nam tử. Hắn khuôn mặt cương nghị, hình dáng rõ ràng. Một đôi tròng mắt màu vàng óng giống như kim ưng sắc bén. Giữ lại một đầu tóc ngắn. Trên thân không có chút nào trang trí. Nhìn qua cho cực độ thẳng mà đơn giản nhưng cũng không mất phong độ khí phách cảm giác. Tên nam tử này chính là Dora Nigeria phụ thân. Dora nhất tộc tộc trưởng. Bây giờ thống lĩnh toàn bộ Dora nhất tộc nam nhân nít lúc Dora. Phụ thân, ngài muộn như vậy còn không có nghỉ ngơi. Dora Nigeria đến giữa bên trong một bên trên ghế salon ngồi xuống. Nhìn lấy cái kia ngồi ở trên ghế salon nhàn nhã tự nhiên nít lúc Dora. Thanh âm cung kính thì là từ trong miệng nàng truyền ra. Người không cũng giống vậy à. Nghe vậy, nít lúc Dora không khỏi nhẹ nhàng địa nhấp một ngụm cà phê. Điều mở miệng cười nói. Nói đi, muộn như vậy tìm ta có chuyện gì? Trường Phong kiến thức. Vạn vạn vạn, CF vạn NE, phụ thân, Tyron đại nhân hắn tới, chấm ngoặc kép, do dự một chút, Dora Nigeria không khỏi thấp giọng mở miệng, ta biết, đã sớm nghe nói, bất quá, muộn như vậy, ta liền không có mạo muội quấy rầy, chắc hẳn ta bảo bối nữ nhi nhất định đem hắn chiêu đãi rất khá. Nít lúc không khỏi mỉm cười, lộ ra rất là nhẹ nhõm tùy ý nói, chấm ngoặc kép, nghe được Dora nít lúc lời nói. Dora Nigeria không khỏi nhẹ nhàng gật đầu. Một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng. Nigeria, có chuyện gì cứ việc nói thẳng đi. Thấy thế, nít lúc cầm trong tay bưng cà phê đặt ở trên bàn trà. Ánh mắt nhìn chăm chú lên Dora Nigeria. Nhàn nhạt thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Phụ thân. Ngài thật đánh tính toán để cho chúng ta Dora nhất tộc trở thành Hắc Ma Điện. Thiên thần cung bọn họ đồng minh. Cộng đồng đối phó quân vương điện A. Dora Nigeria ngẩng đầu lên. Một đôi mắt đẹp nhìn chăm chú lên Dora nít lúc. Vẻ mặt thành thật mở miệng nói. Nghe vậy, nít lúc Dora không khỏi lâm vào trầm mặc. Hắn xòe bàn tay ra cầm cà phê muỗng nhẹ nhàng địa quấy trên bàn trà trong cà phê tự hồ là... đang suy tư, một lát, nít lúc ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn chăm chú lên Dora Nigeria vẻ mặt thành thật nói ra. Nigeria, hiện tại cục thế ngươi hẳn là so ta càng rõ ràng hơn. Chúng ta đã không cách nào lại không đếm xỉa đến. Nếu như đi nhầm một bước, chúng ta Dora nhất tộc sợ rằng sẽ lại không ngày yên tĩnh. Lâm vào vạn kiếp bất phục, nghe được nít lúc lời nói. Dora Nigeria không khỏi nhẹ nhàng gật đầu. Một mặt là Hắc Ma Điện, thiên thần cung bọn họ thịnh tình mời. Một mặt là quân vương điện lưng hổ. Mặc kệ bọn hắn lựa chọn ra sao đều muốn đắc tội bên trong một cái. Sớm đã là đến đâm lao phải theo lao cấp độ. Nhìn thấy Dora Nigeria không nói lời nào. Nít lúc không khỏi tiếp tục mở miệng. Nigeria, ta hỏi ngươi nếu quả thật khai chiến. Lấy quân vương điện thực lực có thể chống lại Hắc Ma thống lĩnh Hắc Ma điện cùng kiếm hoàng thống. Lĩnh thiên thần cung lưỡng đại liên minh a. Mà lại, tựa hồ còn có địa ngục thâm uyên bóng dáng trong này. Nghe được nít lúc Dora lời nói. Dora Nigeria không khỏi lâm vào trầm mặc. Đối với trước mắt cục thế thực nàng thấy rất rõ ràng. Bất luận là từ đội hình bên trên vẫn là thế lực nhìn lại. Lần này quân vương điện đều là ở vào tuyệt đối thế yếu. Không có chút nào ưu thế cùng phần thắng có thể nói. Lấy Quân Vương Điện sức một mình chống lại Hắc Ma Điện cùng Thiên Thần Cung không thể nghi ngờ là có chút hạt cát trong sa mạc. Thế nhưng là, Tyron đại nhân hắn thật vô cùng. Chấm ngoặc kép, Dora Nigeria mở to miệng muốn nói cái gì nhưng lại bị nít lúc vung đoạn. Nhàn nhạt thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Chuyện này đợi ngày mai tổ chức tộc hội thời điểm chúng ta làm tiếp thảo luận. Hiện tại, thời gian không còn sớm. Ta hơi mệt chút, muốn nghỉ ngơi. Nigeria, người cũng sớm nghỉ ngơi một chút đi. Nít lúc nói xong, cũng không đợi Dora Nigeria có phản ứng chút nào. Từ trên ghế salon đứng dậy, cất bước hướng về một bên phòng ngủ bước đi. Biến mất tại Dora Nigeria trong tầm mắt. Ai? Chấm ngoặc kép, nhìn lấy nít lúc người biến mất bóng lưng. Dora Nigeria không khỏi nhẹ nhàng địa thở dài một hơi. Nàng biết, lấy nàng thực lực chỉ sợ rất lợi hại khó sửa đổi cha mình chủ ý. Mà nàng Dora Nigeria không muốn xem lấy toàn bộ Dora nhất tộc đứng tại Quân Vương Điện đối diện. Vương cung chỗ sâu gian nào đó trong thư phòng. Xích Mãng cung kính đứng tại thư phòng một bên nơi hẻo lánh. Một mặt cung kính cùng kính sợ mà nhìn xem trong thư phòng cái kia ngồi tại trước bàn sách cầm. Trong tay giấy báo tĩnh tĩnh đọc qua. Mặc một bộ màu xám áo dài lão nhân. Trên mặt không có chút nào không kiên nhẫn. Lão nhân nhìn qua ước chừng 8-90 tuổi bộ dáng. Tóc hoa râm, khuôn mặt tang thương, mặc màu xám áo dài. Hơi híp cặp mắt nhìn trong tay giấy báo. Tựa như theo cả phòng hòa làm một thể. Cho người ta một loại tự nhiên mà thành cảm giác. Phảng phất hắn tiến vào một thế giới khác. Lão nhân này tên là Sekka Dora. Chính là đã từng toàn bộ Dora nhất tộc tiếng tăm lừng lẫy thế hệ trước cường giả. Thực lực sự khủng bố. Tại phía xa Xích Mãng phía trên. Hắn là Xích Mãng Gia Gia. Thượng nhất nhậm Dora nhất tộc tộc trưởng huynh đệ. Bây giờ Dora nhất tộc ba đại tộc lão một trong. Thực lực thâm bất khả chắc. Cũng không biết qua bao lâu, Xích Hỏa Phương mới xem xong giấy báo, đưa nó chậm chậm cho buông ra. Làm xong đây hết thảy, Xích Hỏa vừa rồi ngẩng đầu lên, đem ánh mắt rơi vào Xích Mãng trên thân. Tang thương thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Người gặp qua hắn, đúng, nghe vậy, Xích Mãng hơi sững sờ. Trên mặt hiện lên một tia mất tự nhiên chi sắc, sau đó lại khôi phục như thường. Nhẹ nhàng gật đầu, thanh âm cung kính thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Bị đánh, Xích Hỏa lại một lần nữa mở miệng. Đúng, Xích Mãng quyền đầu không tự chủ được nắm chặt cùng một chỗ. Trong mắt lóe lên một tia không cam lòng. Cắn chặt hàm răng, nhẹ nhàng gật đầu. Hắn là Dora nhất tộc thế hệ trẻ tuổi bên trong mạnh nhất người. Bao trùm tại vô số người phía trên. Nhưng là cuối cùng. Hắn lại bại tại nam nhân kia trong tay. Liền một tia lực phản kháng tức giận đều không có. Cái này khiến Xích Mãng cực độ không cam tâm. Nhưng lại không thể làm gì. Cảm giác thế nào? Xích Hỏa lại một lần nữa mở miệng. Rất mạnh. Mạnh đến mức biến thái. Mạnh ngoại hạng. Tuy nhiên trong lòng dù cho là có ngàn vạn không cam tâm. Nhưng là Xích Mãng vẫn là nắm chặt quyền đầu. Cắn răng mở miệng. Rất tốt. Xem ra lần này ngươi thu hoạch không nhỏ. Nghe vậy, Xích Hỏa không khỏi cười một tiếng. Ánh mắt nhìn chăm chú lên Xích Mãng. Hài lòng gật đầu. Ý vị thâm trường thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Có thể theo Hắc Ám thế giới thế hệ trẻ tuổi mạnh nhất nam nhân tới giao thủ một cái. Đây là ngươi bất hạnh. Cũng là ngươi may mắn. Đương nhiên. Hắn cũng giới hạn tại Hắc Ám thế giới bên trong thế hệ trẻ tuổi mạnh nhất nam nhân mà thôi. Nghe được Xích Hỏa lời nói, Xích Mãng nắm chặt quyền đầu, không nói gì, thân là Dora nhất tộc thế hệ trẻ tuổi bên trong tối cường giả. Xích Mãng đã có được bán thần cấp bậc thực lực, cho dù là phóng nhãn toàn bộ Hắc Ám thế giới cũng là nhất lưu tồn tại. Thế nhưng là bây giờ hắn lại tại Tyron trong tay gặp khó. Cái này khiến đến Xích Mãng cực độ không cam lòng. Lần này bại trận, không thể nghi ngờ là đem sẽ khiến cho Xích Mãng biến càng mạnh. Ta không cam tâm. Xích Mãng nắm chặt quyền đầu, cắn chặt hàm răng, ngẩng đầu lên ánh mắt nhìn chăm chú lên Xích Hỏa. mang theo vô cùng dứt khoát thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Ta muốn cùng hắn đường đường chính chính, quang minh chính đại đánh nhau một trận. Nếu có cơ hội lời nói, có thể. Nghe vậy, Xích Hỏa già nua trên mặt nụ cười càng thêm nồng đậm. Đứng dậy, cất bước đi đến Xích Mãng bên cạnh, xòe bàn tay ra nhẹ nhàng địa vỗ vỗ bả vai hắn. Nhàn nhạt thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Sau đó, Xích Hỏa chính là cất bước biến mất tại Xích Mãng trong tầm mắt. Tyron, ta nhất định sẽ đánh bại ngươi. Vì Nigeria, nhìn lấy Xích Hỏa cái kia biến mất thân ảnh. Xích Mãng nắm chặt quyền đầu, miệng bên trong truyền ra thì thào thanh âm. Sáng sớm hôm sau, khi tia nắng ban mai ánh sáng mặt trời từ ngoài cửa sổ chiếu nghiêng xuống thời điểm, Lam Phong thì là từ ngủ say bên trong tỉnh táo lại. Mở ra cái kia xong mông lung con mắt, đứng dậy, đơn giản rửa mặt hoàn tất. Lam Phong chính muốn mở ra môn hướng về bên ngoài phòng bước đi. Thanh thúy tiếng đập cửa chính là lặng yên ở giữa vang lên. Khi Lam Phong mở cửa lúc, phù hiện trong mắt hắn là một đạo vô cùng tịnh lệ thân ảnh. Một bộ gợi cảm vừa người ngân sắc áo dài, một chương treo mê người mỉm cười khuôn mặt, lộ ra khác mỹ lệ làm rung động lòng người. Giống như mới lên mặt trời mới mọc, khiến cho đến Lam Phong có như vậy trong nháy mắt thất thần. Người vừa tới không phải là người khác, chính là Dora Nigeria. Phong, người sớm như vậy thì đứng lên. Nhìn lấy Lam Phong tấm kia khuôn mặt anh tuấn, Dora Nigeria không khỏi mỉm cười. Thanh thúy rung động lòng người thanh âm thì là từ trong miệng nàng truyền ra. Nigeria, người không phải cũng dậy rất sớm à? Nghe vậy, Lam Phong không khỏi nhanh chóng lấy lại tinh thần, lập tức mở miệng cười. Đêm qua ngủ được thế nào? Còn tốt đó chứ? Dora Nigeria mở miệng cười hỏi. Vẫn được. Lam Phong không khỏi gật gật đầu. Như vậy hiện tại chúng ta cùng đi ăn điểm tâm. Dora Nigeria một mặt sốt ruột cùng mong đợi nhìn lấy Lam Phong. Tốt. Nghe được Dora Nigeria lời nói, Lam Phong cũng không có cự tuyệt, mà chính là cười gật gật đầu. Như vậy chúng ta đi thôi. Rất nhanh, Dora Nigeria liền lôi kéo Lam Phong hướng về căn tin bước đi. Bị Dora Nigeria một đường lôi kéo hướng về căn tin bước đi, Lam Phong dọc theo con đường này không thể nghi ngờ là hấp dẫn quá nhiều người ánh mắt. Những ánh mắt này đại đa số đều mang kinh ngạc cùng tò mò. Bọn họ đều là Dora nhất tộc tộc nhân, tự nhiên là rất rõ ràng Dora Nigeria thân phận và địa vị. Cũng biết nàng bình thường trên cơ bản đều là độc lai độc vãng, rất ít theo Dora nhất tộc tuổi trẻ tộc nhân cùng một chỗ, riêng là nam tính. Thế nhưng là bây giờ Dora Nigeria vậy mà lôi kéo một người đàn ông xa lạ mà lại lộ ra như thế thân mật, cái này thật sự là để Dora tộc người trong lòng giật mình không thôi. Bọn họ thế nhưng là rất rõ ràng Dora Nigeria tính cách a. Thế nhưng là bây giờ bọn họ chỗ nhìn thấy một màn này không thể nghi ngờ là phá vỡ bọn họ nhận biết. Mà Dora Nigeria lôi kéo một người đàn ông xa lạ tay trong vương cung hành tẩu, cái tin tức này cũng là thông qua vô số Dora nhất tộc tộc nhân miệng mà nhanh chóng truyền lại. Trong vương cung nhấc lên một cỗ thủy triều cùng gió lốc. Giờ khắc này, vô số Dora nhất tộc tộc nhân đối với Lam Phong thân phận đều là tràn ngập hiếu kỳ. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.